Ngôi trường phù thủy, chương 12, hội ma và làng Hogmanay 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sorry vì hôm trước ao đang nhầm chép nên giờ đang lại nế sau kỳ kiểm tra thể lực đầy ngao ngán, lũ học trò đã được đền bù cho một chuyến đi chơi làng Hogmanay đúng hôm Halloween nhú hu. Kaito gào thét, tôi sắp hết mấy cái pháo ướt rồi. Đi tiếp tế thôi. Khi Ran tiếp tục tò mò về làng Hogmanay, Kazuha đã kể về một ngôi làng duy nhất ở nước Anh có 100 người dân là phù thủy. Đây có thể coi là điểm tham quan phù thủy nổi tiếng cả nước với lịch sử và văn hóa cực kỳ đặc sắc khi không phải che mắt Mago nào cả. Hơn nữa, với đặc điểm dân số cực kỳ thuận lợi, nhiều cửa hàng phù thủy đặc biệt đặt trụ sở chính ở đây. Ví dụ như là tiệm kẹo công thức mật, chỉ cần nghe Kazuha kể qua mà Ran đã phải nuốt nước bọt mấy lần. Tiệm quẩy Weasley có chi nhánh ở đó, cho nên Thánh Kaito mới muốn đi tiếp tế. Có cả quán ba ba cây chổi với món bia bơ ngon tuyệt vời, nhất là trong mấy ngày gió lạnh. Và điều nổi bật nhất về lịch sử của làng Hogmanay là trong trận chiến với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ở trường Hogwarts, chỉ cách 15 phút đi bộ. Đây là doanh trại của một số lượng lớn quân phe Hogwarts, cũng là nơi mà bộ ba huyền thoại Harry, Ron, Hermione đã đi vào đường hầm bí mật để quay lại trường chiến đấu. Trong cuộc chiến với Voldemort, Aoi lại nói thẳng tên hắn ra, đó là nơi nổi bật thứ hai, sau mỗi trường mình thôi. Cô nhóc chen vào, Ran và Aoi ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung trong ngày Halloween gió lạnh. Học sinh phải từ năm 3 trở lên và được phụ huynh ký giấy đồng ý mới được đi thăm làng. Chihiro cũng không được đi, chắc đang tìm cách lẻn đi theo. Mặc dù Aoi bảo Ran về nhà có thể tìm đọc Harry Potter, nhưng Ran vẫn cứ nài Aoi spoil cho mình bằng được. Thế rồi con bé cũng phải đồng ý. Ok, đằng nào hôm nay cũng là ngày kỷ niệm câu chuyện bắt đầu. Rồi con nhỏ bắt đầu kể một thôi một hồi. Ngày lễ hội ma năm 1980, Voldemort đã tới thung lũng Godric. Khoan đã, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng Godric trong Godric Gryffindor phải không? Ran chợt nhận ra, đúng rồi, là quê hương của ngài Gryffindor, một trong bốn người lập nên trường. Là người đã chọn tụi em, hoặc ít ra là phần tâm trí của ông ấy chọn tụi em vào nhà mang tên mình. Em kể tiếp, và sau đó con bé kể một lèo hết nội dung trong tập 1 Harry Potter. À đúng rồi, chắc chị không biết, nhà anh Shinichi ở trong thung lũng Godric đấy, ở ngay gần tượng đài nhà Potter luôn. Vậy sao? Ran hơi ngạc nhiên với kiểu đổi đề tài đột ngột thế này. Dù không phải là dân từ quá xa xưa, hơn nữa lại toàn là người Nhật, nhưng gia tộc Kudu là những người nắm giữ những thông tin chính của Godric. Hơn nữa, nhà Kudu có truyền thống thăng tiến rất tốt trong bộ pháp thuật. Nhà anh ý rất có ảnh hưởng và là mối liên kết giữa thung lũng và bộ pháp thuật đấy. Aoi nói, mặc dù em thừa nhận là vụ này chả ăn nhập gì với Harry Potter cả. Thế rồi từ chủ đề Harry Potter, cả hai đã chuyển sang chủ đề địa ốc. Nhà Aoi là một ngôi nhà nằm ở sâu tít giữa đủ thể loại đường phố chằng chịt trong London. Tầng 1 là tiệm bánh như đã nói, ban công tầng 2 trồng vài chậu cây gia vị mà bà nó rất chăm chút. Nhà Shinichi với vị trí đã kể từ trước là nhà của cả tộc nên rất to và đàng hoàng, nói thẳng ra là cả một cái biệt thự có sân vườn rộng đẹp, nuôi tới 3 con chó ê cốt, còn có cả một bể cá bự tổ chàng trong nhà. Nhà Kazuha ở giữa một làng quê vắng vẻ yên ắng, là căn nhà khá đông với tổng cộng 6 người. Ông bà, bố mẹ, cậu ruột và Kazuha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một xưởng làm đũa phép dưới hầm và vườn rau theo mùa, và một con mèo hung cùng lứa với Shin Kazuha mang tới trường. Nhà Haiji là ở một thị trấn cảng vui vẻ, nằm đúng hướng gió biển sạch sẽ và mát lạnh, chỉ có bố và mẹ làm nội trợ sống cùng, nhà có dây thường xuân xanh xinh đẹp bao quanh. Siho thì, chị ấy có dòng máu hoàng gia đấy. Aoi lấy hơi thông báo. Ý em là nhà cầm quyền thời trước của giới phù thủy có thể coi như vua nhà chị ấy, cơ bản là có đủ đất xây hai cái sân gôn to, và cả cái nhà có thể tiếp được nửa bộ pháp thuật. Chưa kể đến chuồng ngựa và khu rừng của họ nữa. Ran mém tí nữa thì xỉu sau khi được Aoi cho xem sơ đồ sơ trang nhà Sera. Nơi Siho đang ở, đây là nhà ngoại của chị ấy. Đáng lẽ là mẹ chị ấy phải về nhà chồng, nhưng bác ấy là chính tông tiểu thư và chị gái của bác ấy đã bỏ đi từ lâu, nên là bố chị Siho đã ở lại luôn. Nhưng quyền thừa kế sẽ là của họ hàng hơi xa của chị ấy, vì chị Siho mang nửa dòng máu của ngoại tộc rồi. Cứ như Dreamer ấy, Ran bình luận, hết chép cách chương.